Chương 180, dịp cả ổ ngộ chính mình định vị. Đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, nhất tâm lưỡng dụng sớm đã là một kiện phi thường bình thường thời gian. Một bên viết, dịp cả ổ ngộ nhưng cũng là không kiềm hãm được, hơi chút lo nghĩ thạch giáp thiên phú. Phệ thổ, thạch giáp, ngự giáp. Phía sau hai cái thiên phú không có chuyện gì để nói. Bất quá là phân bố ra một tầng bằng đá giáp xác, cùng với lợi dụng trả cờ dạ có thể khống chế được tầng bằng đá giáp xác mà thôi. Duy nhất để dịp cả ổ ngộ cực kỳ lưu ý chính là cái này là phệ thổ thiên phú. Lý giải tự nhiên là rất dễ hiểu. Bất quá là đó là có thể lấy thổ làm thức ăn, có thể từ thổ bên trong thu hoạch dinh dưỡng, năng lượng. Không nên nhìn cái thiên phú này năng lực rất đơn giản. Nhưng đại biểu trong đó lấy hàm nghĩa cũng là cực kỳ trọng đại. Nhân loại là một loại cực kỳ yếu ớt sinh mạng thể. Nhân loại cần thức ăn, cần thủy, cần dưỡng khí, cần thích hợp hoàn cảnh, cần rất nhiều thứ mới có thể sinh tồn được, mới có thể duy trì bình thường sinh lý cơ năng. Đồng thời, 28 nhân loại đối với thức ăn yêu cầu rất cao. Cái này không có thể ăn, cái kia không thể ăn. Nếu như điều kiện không đủ ưu việt, loài người kia làm sao sống nổi mà dịp cả ổ ngộ đi qua phệ thổ cái thiên phú này, là có thể lấy thổ làm thức ăn, cái này giảm mạnh tự thân đối với thức ăn yêu cầu. Trở nên mạnh mẽ. Nhưng là đơn thuần bắp thịt trở nên mạnh mẽ, cũng không phải cái gì lực phá hoại trở nên mạnh mẽ, lực phòng ngự trở nên mạnh mẽ, tốc độ trở nên mạnh mẽ mấy thứ này là có thể đơn giản khái quát. Thích ứng tính cũng là trở nên mạnh mẽ một cái trọng yếu khái niệm. Nếu như ngươi không cách nào ở trong chân không, ở trong vũ trụ sinh tồn, vậy ngươi đã định trước chỉ có thể ở ngươi sinh trưởng viên tinh cầu này xưng vương xưng bá, diều võ dương oai. Ngươi vừa ra tinh cầu liền không cách nào sinh tồn, đây coi là cái gì cường giả xuất sủ kỳ bộ tộc có thể ngao du vũ trụ biển sao. Không tính là những thứ khác. Chỉ nói phần này thích ứng năng lực là có thể nói rõ vấn đề. Mặc dù bây giờ dịp cả ổ ngộ còn không cách nào ở trong vũ trụ sinh tồn, nhưng thu được cái này là phệ thổ thiên phú năng lực phía sau. Dịp cả ổ ngộ đối với hoàn cảnh sinh tồn thích ứng năng lực, coi như là thu được một lần cực đại thăng hoa. Mặc dù bây giờ dịp cả ổ ngộ ở cảm giác trong cơ thể mình toàn bộ hệ tiêu hóa lúc, dường như không có phát sinh cái gì thay đổi quá lớn. Bất quá nếu dịp cả ổ ngộ mở ra phệ thổ cái thiên phú này phía sau, trong cơ thể trả cờ dạ cũng là sẽ ở trong cơ thể mình toàn bộ hệ tiêu hóa bên trên hình thành một tầng đặc thù 3 tầng hình lưới kết cấu. Dịp cả ổ ngộ tê cảm giác phân tích loại này trả cờ dạ võng. Chính là hiểu. Hết thể tất cả. Vẫn là quy về trả cờ dạ sức mạnh to lớn. Trả cờ dạ là một loại cực kỳ toàn diện lại nhiều chức năng năng lượng đặc thù. Trên cơ bản có thể bày biện ra phương này trong vũ trụ tuyệt đại đa số hiện tượng. Đây là dịp cả ổ ngộ cũng sớm đã minh bạch đạo lý. Chỉ bất quá nghĩ giả nhóm đối với trả cờ giả nghiên cứu còn chưa đủ sâu, đối với trả cờ giả vận dụng cũng là thật sự là quá nông cạn. Nếu như kỹ thuật đạt được nước nhất định chuẩn, e rằng nhân loại có thể dựa vào trả cờ giả phát triển ra tương tự với khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết cao y chù nở dê loa y kia tinh tế văn minh á kỳ thực dịp cả ổ ngộ biết. Nếu như là dựa theo nguyên lai vận mệnh quỹ đạo, thế giới này dường như cũng dùng không được bao nhiêu năm. Đến khi nạ rủ tổ trở thành hồ cạ, đến khi nạ rủ tổ hải tử sinh ra. Thế giới này thật giống như sản sinh ra máy chơi game, computer, cùng với Internet. Đây mới là bao nhiêu năm sự tình trả cờ dạ đối với khoa học kỹ thuật phát triển thực sự rất có ích lợi. E rằng cho dù là dịp cả ổ ngộ cũng không có tới đến thế giới này. Nhân loại của thế giới này không dùng được thời gian 50 năm. Là có thể lợi dụng trả cờ dạ đi ra viên tinh cầu này. Không dùng được 100 năm thời gian, nhân loại là có thể lợi dụng trả cờ dạ thành lập một cái sơ cấp tinh tế văn minh. Đây là một việc phi thường có khả năng sự tình. Mà dịp cả ổ ngộ đến. Nếu không cũng sẽ không trở ngại thế giới này trả cờ dạ khoa học kỹ thuật phát triển. Ngược lại là sẽ xúc tiến thế giới này trả cờ dạ khoa học kỹ thuật phát triển. Nói không chừng các lộ ủy chữa dịp cả ổ ngộ nắm trong tay kẹt tẩm ra, thôn vệ thập vi thần thụ, phong ấn xuân sủ kỳ cả gù dạ sau đó. Là có thể mang theo tinh tế cổ nổ hạ đế quốc vũ trụ phi thuyền hạm đội, hướng về xuân sủ kỳ bộ tộc cho ở tinh cầu phát động tiến công, do đó cướp đoạt mấy mươi vạn viên thập vi thần thụ đâu cuối cùng của cuối cùng. E rằng đến khi dịp cả ổ ngộ đem xuân sủ kỳ bộ tộc ở vùng vũ trụ này trồng cho hết thể thập vi thần thụ toàn bộ thôn vệ, tiêu hóa, hấp thu. Đến lúc đó, Diệp Cả Ổ Ngộ sẽ trở thành vì sao tồn tại đâu tương lai á, thật đúng là mê người. Bất quá bây giờ Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là một cái chỉ bằng vào chính mình lực lượng liền mặt trăng đều lên không đến người yếu, thậm chí là ra khỏi viên tinh cầu này liền không cách nào sinh tồn người yếu. Ổ nghĩ tới chỗ này Diệp Cả Ổ Ngộ không nhịn được ở tâm lý rằng giặc thở dài một hơi. Mà nối nghiệp tiếp theo ở tâm lý cảm thán một tiếng, ta quá yêu ai trở nên mạnh mẽ. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ cứ như vậy ở tâm lý chính mình khích lệ một cái câu phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ chính là toàn thân toàn ý đem tâm thần của mình đầu nhập vào trước mặt trên tờ giấy trắng. Tại vị trên tờ giấy trắng, dâm dạp chẳng chịt văn tự, chữ số, còn có phù hiệu giao thoa sắp hàng. Mà những thứ này văn tự, chữ số, cùng với phù hiệu tổ hợp lại với nhau. 270 chính là một cái phương án. Một cái như thế nào có thể thành công dung hợp phong độn, hỏa độn, lôi độn, cùng với độn thổ, do đó ngưng tụ ra tứ trọng huyết kế giới hạn phương án. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Cả Ổ Ngộ rốt cuộc thành công hoàn thành cái phương án này. Hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ chỗ sơ hở phương án. Hoàn thành cái phương án này phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là từ đầu tới cuối nhớ ôn một lần. Ở bảo đảm chính mình nhớ kỹ cái phương án này ở trên từng cái văn tự, chữ số, phù hiệu. Thậm chí là dấu ngắt câu phù hiệu phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ chính là đi ra thư phòng, đi tới thông linh chi phòng. Diệp Cả Ổ Ngộ mới vừa đến thông linh chi phòng. Cứ nhìn ở ám ảnh, hay ạt, cùng với thần đờ nhìn kỹ phía dưới. Thạch giáp đang ở sử dụng nó thiên phú ngự giáp. Thạch giáp ở đem cao độ tính chất hóa thổ độn trả cờ dạ trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bằng đá giáp sát phía sau. Tầng này bằng đá giáp sát chính là nhanh chóng biến hình nhăn nhó. Bá Vương Long trong nháy mắt hóa thành cầu, cầu trong nháy mắt dài ra đâm. Có gai cầu lại tiếp theo một cái chớp mắt gian hóa thành một con ố quy. Lại sau đó, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng nhìn thấy rất nhiều bất đồng biến hóa. Xem ra, Thạch Giáp cũng đã hoàn toàn nắm trong tay đã biết một thân lực lượng cùng thiên phú.